Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1085, trang 1085. Hoa Vinh Nguyệt động tác hơi hơi ngừng lại một chút, Đường Liễu Nhụy thấy hắn quay đầu kinh ngạc hướng tới nàng bên này nhìn thoáng qua. Trong mắt thần sắc là có chút mờ mịt cùng khó hiểu. Tựa hồ không biết đã xảy ra cái gì. Nhưng Đường Liễu Nhụy biết chính mình biểu tình là bộ dáng gì. Nàng cũng rõ ràng thấy được Hoa Vinh Nguyệt ở cùng nàng ánh mắt đối diện thượng khi phát sinh biến. Hoa Vinh Nguyệt biểu tình tựa hồ là đột nhiên cứng đờ một chút. Loại này cứng đờ so vừa mới kia một loại còn muốn rõ ràng. Đường Liễu Nhụy xem rất rõ ràng. Nàng không biết vì cái gì. Chính mình tâm cũng đi theo nắm lên. Loại cảm giác này nàng tạm thời còn không rõ ràng lắm là chuyện như thế nào, nhưng đột nhiên trong lòng liền trở nên không thoải mái lên. Hoa Vinh Nguyệt tuy rằng quay đầu cùng Đường Liễu Nhụy nhìn nhau một giây, nhưng trên tay động tác vẫn là không có đình. Tay nàng đã đem đối diện người kia cánh tay cấp tá xuống dưới. Nghe hắn phát ra hét thảm một tiếng, sau đó thuần thục vô cùng bóp lấy hắn cằm. Ngăn trở hắn rảo phá chính mình trong miệng độc hoàn, Đường Liễu Nhụy ngơ ngác mà đứng ở nơi đó. Cảm thấy chính mình trên người đều là mộc mộc, Hoa Vinh Nguyệt đem này ba người phóng đảo lúc sau. Đột nhiên cúi đầu, tránh đi Đường Liễu Nhụy đôi mắt, Đường Liễu Nhụy còn không có phục hồi tinh thần lại, liền nghe thấy chính mình bên người vang lên một trận gió thanh. Sau đó là vài cá nhân rơi xuống trên mặt đất. Những người này một tổ ong hướng tới trên mặt đất ba. Người kia chạy tới, trong lúc có mấy cái đi ngang qua Đường Liễu Nhụy bên người, Đường Liễu Nhụy theo bản năng cho bọn. Hắn làm lộ, phát hiện bọn họ trên người tuy rằng đều ăn mặc màu đen quần áo. Bất quá từ một ít ám văn, cũng như cũ có thể phân biệt ra bọn họ là lục phiến môn người, những người đó đi tới Hoa Vinh Nguyệt. Bên người, có một người quay đầu lại đối Hoa Vinh Nguyệt nhàn nhạt mà nói một câu. Hảo, nơi này tạm thời không có ngươi sự tình. Ngươi có thể đi xuống. Hoa Vinh Nguyệt mặt vô biểu tình nói một câu. Đúng vậy, Đường Liễu Nhụy mãi cho đến này nhóm người xuất hiện ở nàng trước mắt khi. Nàng mới mơ mơ hồ hồ phục hồi tinh thần lại. Nghĩ thầm, Nga. Mấy người này không phải Hoa Bộ Đầu muốn trong lén lút giết người, mà là lục phiến môn công đạo muốn bắt người, đúng rồi. Bọn họ hiện tại thật là tại tiến hành lục phiến môn nhiệm vụ, nàng hiện tại đang suy nghĩ cái gì? Như thế nào lời mở đầu không đáp sau ngữ? Hoa Vinh Nguyệt chậm rãi từ Đường Liễu Nhụy bên người trải qua. Đường Liễu Nhụy theo bản năng muốn duỗi tay đi túm một chút hắn. Lại bị hắn bỗng nhiên tránh đi. Sau đó mặc không lên tiếng tiếp tục hướng phía trước đi. Đường Liễu Nhụy ngây ngẩn cả người. Nàng nhớ rõ Hoa Vinh Nguyệt giống như chưa từng có giống vừa rồi như vậy minh xác biểu lộ quá chính mình cảm xúc. Hắn là một cái thập phần nội liễm người. Này giống như còn là Đường Liễu Nhụy lần đầu tiên từ hắn trên người thấy cùng loại với chơi tính. Tình động tác nhỏ. Chờ đến nàng phục hồi tinh thần lại, muốn lại đi tìm Hoa Vinh Nguyệt, lại phát hiện hắn đã sớm đã biến mất ở trước mắt. Không biết đi nơi nào. Thời gian đi qua ước chừng 3 ngày. Tới rồi hiện tại, Đường Liễu Nhụy cũng đã sớm đã minh bạch chính mình ngày đó không cẩn thận náo loạn cái ô long. Hơn nữa vẫn là rất nghiêm trọng ô long. Nàng cũng không rõ ràng lắm chính mình lúc ấy trong đầu là nghĩ như thế nào, dù sao không thể hiểu được liền hướng tới nhất hư phương hướng suy nghĩ. Hiện tại nghĩ đến, Đường Liễu Nhụy bỗng nhiên đặc biệt sinh khí chính mình lúc ấy vì cái gì sẽ ở cuối cùng dùng cái. Loại này ánh mắt nhìn Hoa Vinh Nguyệt, nàng muốn tìm Hoa Vinh Nguyệt xin lỗi. Cứ việc cái này xin lỗi lý do chỉ sợ nàng đều nói không nên lời. Nhưng là nàng vẫn là muốn tìm đến hắn nói với hắn thực xin lỗi. Chẳng sợ dùng một cái nói bừa lý do, nhưng mà mấy ngày nay Hoa Vinh Nguyệt như là ở cố ý trốn tránh. Nàng giống nhau, Dĩ vãng Đường Liễu Nhụy muốn tìm là tuyệt đối có thể tìm được hắn. Nhưng mấy ngày nay nhưng vẫn không thấy người của hắn ảnh. Đường Liễu Nhụy mấy ngày nay tâm tình thật không tốt. Điểm này bên người nàng tất cả mọi người đã nhìn ra. Đại bộ phận người đều không rõ ràng lắm vì cái gì. Chỉ có đã từng lấy Hoa Vinh Nguyệt trêu đùa quá nàng một người nam nhân cười nói. Ngươi muốn tìm Hoa Vinh Nguyệt à? Ta nói cho ngươi hắn gần nhất tránh ở nơi nào, đêm khuya thời gian. Một gian trên nóc nhà, Hoa Vinh Nguyệt chính một người ngồi ở chỗ kia. An tĩnh nhìn chói lọi ánh trăng, nàng nghe thấy phía sau tựa hồ có động tĩnh. Vì thế quay đầu qua đi nhìn thoáng qua. Kết quả bỗng nhiên thấy một cái mấy ngày nay vẫn luôn ở trốn tránh thân ảnh. Ngươi như thế nào đến nơi này? Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy có điểm xấu hổ. Nàng vốn dĩ đều là cố ý trốn tránh Đường Liễu Nhụy. Kết quả lúc này cư nhiên bị người trực tiếp đã tìm tới cửa. Cái này làm cho nàng có loại bị người chọc thủng tiểu tâm tư cảm giác. Ta không có gì sự. Đường Liễu Nhụy đi lên lúc sau cũng có chút xấu hổ. Hai người ở bên kia cương một hồi. Cuối cùng Đường Liễu Nhụy ở ly Hoa Vinh Nguyệt 2 mét ngoại địa phương tìm cái địa phương ngồi xuống. Trên nóc nhà mặt phong tuy rằng không kịch liệt, nhưng cái này mùa lạnh đến xương. Đường Liễu Nhụy ngồi ở chỗ này một hồi liền có chút hối hận. Đặc biệt là trên đỉnh đầu cái kia mặt trăng lớn, chói lọi, lãnh thê thê, chiếu người từ trong xương cốt đều tản ra một cổ hàn ý. Ta ngày đó kỳ thật. Đường Liễu Nhụy nói còn chưa nói xong, liền bỗng nhiên bị Hoa Vinh Nguyệt ném lại đây một kiện quần áo đánh gãy. Hoa Vinh Nguyệt nói. Nhiều lãnh a, bên này không rất thích hợp buổi tối đợi. Chúng ta một hồi đi xuống đi. Đường Liễu Nhụy bắt lấy quần áo. Nàng kỳ thật biết Hoa Vinh Nguyệt nội công hẳn là sẽ không ở loại địa phương này cảm thấy lãnh. Hẳn là nhìn ra tới nàng lãnh, cho nên mới sẽ nói như vậy. Hơn nữa hắn vừa rồi hình như cố ý vô tình đánh gãy nàng muốn lời nói. Hoa Vinh Nguyệt biểu tình như cũ thực bình tĩnh. Tựa như phía trước Đường Liễu Nhụy mỗi lần nhìn thấy hắn khi giống nhau. Ôn nhu mà nội liễm. Nhìn không ra bất luận cái gì kịch liệt dao động. Đường Liễu Nhụy hít sâu một hơi. Đột nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu. Ngươi, có mệt hay không a? Nàng nói xong lúc sau nửa ngày không nghe thấy Hoa Vinh Nguyệt thanh âm. Cho rằng hắn không nghĩ trả lời. Quay đầu lại phát hiện Hoa Vinh Nguyệt đang xem nàng, vấn đề này là cái hảo vấn đề. Hoa Vinh Nguyệt ngẩng đầu lên nói, nhưng ta không dám trả lời ngươi, vì cái gì? Bởi vì liền tính nói ra cái kia tự, trước mắt cũng là không cho phép, có lẽ là bởi vì lúc này là đêm tối. Liền tính đỉnh đầu có chói lọi ánh trăng, nhưng hiện tại nói chuyện phảng phất cũng so ban ngày muốn ẩn nấp nhiều. Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên lại nói, huống hồ, liền tính ta thật sự nói ra, hiện tại lại có ai biết ta nói câu nói kia là thật sự. Câu nào lời nói là giả đâu. Ngoặc kép, hết chương.